không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 226. Ta không cao hứng, Cao Tuyền thấy thế, tức giận đem ly vẫn kéo qua. Xoa xoa ly vẫn đầu nhỏ cười nói, Vẫn Nhi là bởi vì ngươi đi yến hội không có để cho nàng, cho nên mới náo tiểu tính khí. Lâm Bác nghe vậy gật đầu. Sở dĩ không cho Ly Vẫn đi tham gia yến hội, tự nhiên là bởi vì Ly Vẫn một ngày tham gia yến hội, nhất định sẽ xuất hiện ở mỗi bên đại internet ngôi cao bên trên. Đến lúc, Lãnh Vô Song nhất định sẽ phát hiện. Như vậy Lâm Bác ẩn giấu đã lâu bí mật, chỉ sợ cũng hội lập tức bạo lộ ra. Bất quá, Lâm Bác đang định làm cho Lãnh Vô Song tuần hoàn tiến dần lên, dần dần tiếp xúc liên quan tới hoàng tộc đồ đạc. Bộ dáng như vậy mới sẽ không bởi vì biết Lâm Bác là hoàng tộc người mà có chút khúc mắc. Dù sao, Lâm Vô Bạch tuy là đã hồi quy hoàng tộc, nhận tổ quy tông, bất quá, đối ngoại tuyên truyền tên, cũng là Lâm Long cho Lâm Vô Bạch thu được. Lâm Hạo Nhi tử, hừ, ta không cao hứng, ta siêu hung, đừng động ta. Nhưng mà, Ly vẫn tựa hồ không phải rất cảm kích, một bộ ngạo kiều dáng dấp nói đạo, người nhà đầu kia. Lâm Bác im lặng xoa xoa Ly vẫn đầu nhỏ, chọc cho Ly vẫn muốn đẩy ra Lâm Bác tay, nhưng mà lại bởi vì thực lực sự chênh lệch, không pháp làm được. Được, chờ một hồi ngươi ca ta cho các ngươi làm một bàn ăn ngon, bồi thường ngươi một chút. Được đi, Ly vẫn nghe vậy, nhãn trung linh động một cái. Bất quá, vì cam đoan chính mình cao ngạo, Ly vẫn kiên quyết không nói lời nào, như trước hừ một tiếng. Bất quá, nhưng không có phản kháng Lâm Bắc nhũ thúc đầu nhỏ của nàng. Mẹ, chờ một hồi ta muốn mời chỉ đạo một cái Vô Bạch tiểu tử này. Ngươi đồ đệ của mình, ngươi làm sao không dạy? Đây không phải là không có thời gian này. Ta một hồi phải đi ra ngoài một chuyến. Hơn nữa, mụ, ngài không phải lão sư sao? Mặc dù bây giờ không sai, chẳng qua ôn lại một cái chức nghiệp cũng được nha. Cho nên xin nhớ, tốt đi, tiểu tử này ở đâu? Lão nương cũng thật lâu không có dạy người. Chỉ thấy Cao Tuyền tràn đầy phấn khởi nói. Phải biết, hơn 3 vạn năm trước, Cao Tuyền nhưng là một cái giáo sư, vẫn là cầm phần thưởng vinh dự giáo sư, lòng bàn tay hạ nhưng là ra khỏi Trạng Nguyên. Liền lấy Lâm Hải mà nói, Lâm Hải chính là Cao Tuyền tự thân giáo dục đi ra. Còn Lâm Bác, Cao Tuyền cũng bắt hắn hết cách rồi. Hai người đều là cùng một cái xưởng sản xuất, tiếp thu đồng dạng giáo dục. Đáng tiếc chính là chuyển hai cực phân hóa tiến hành trưởng thành. Tiểu tử này đang ở công việc nhập học đăng ký, rất nhanh thì trở về. Như vậy à, cái kia hàng, chờ hắn trở về, ta tự thân giáo dục hắn. Ở nơi này lúc, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Bác mở ra xem, nguyên lai là chính mình hai ngốc nghếch đồ đệ trở về. Sư phụ, ta rốt cục hoàn thành. Mệt chết, nói xong, Mỹ Cam vẻ mặt mệt mỏi, trực tiếp lướt qua Lâm Bác, hướng ghế sofa trên chạy đi, theo sau nằm ghế sofa lên, an tâm làm một con phế chuột. Sau lưng Đường Linh nhìn về phía Lâm Bác, nhãn giữa dòng lộ ra một tia bất đắc dĩ ý. Dù sao, Mỹ Cam cùng Đường Linh một trận chiến, Đường Linh thắng được, Mỹ Cam chỉ có thể hoàn thành Lâm Bác nghiêm phạt, không dùng tới tự thân linh lực. Vây quanh toàn bộ đế phủ đại học viện chạy 2 vòng. Đường Linh giám sát, ngươi cái này tiểu chuột, mới vừa chạy bộ xong trở về, cả người bẩn thỉu, nhanh đi tắm. Nói xong, trực tiếp đem Mỹ Cam hướng phòng tắm phương hướng ném đi. Mỹ Cam giữa không trung điều chỉnh một cái thân hình của mình, nhìn về phía Lâm Bắc thổ một cái mặt quỷ. Đường Linh, một hồi cơm về sau, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đường Linh nghe vậy gật đầu, theo sau đi ở ký túc xá bên trong, đối đãi ở góc chỗ tĩnh dưỡng. Mẹ, nếu như có thể mà nói, hai người bọn họ cũng nhờ ngươi. Cao Tuyền nghe vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Bắc, cười mắng. Tiểu tử ngươi, các nàng là ngươi đồ đệ hay là ta đồ đệ nha? Hàng hàng, dù sao giáo một cái giáo, giáo hai cái cũng là giáo. Lâm Bắc cảm kích hướng Cao Tuyền gật đầu về sau, nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi, đại tiểu thư, ta muốn đi một chuyến Tinh Tế Thương Trường, ngươi phải bồi ta sao? Dù sao, Lâm Bắc nhưng là nói, buổi trưa muốn lộng một bữa ăn ngon. Cái này, Song Nhi, ngươi liền bồi cái này xú tiểu tử cùng đi đi. Dù sao ta muốn giáo dục tiểu tử này ba cái đồ đệ. Không có thời gian, Lãnh Vô Song nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc gật đầu bằng lòng. Một bên Ly vẫn nghe vậy, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà lại bị Cao Tuyền kéo nói ra. Vẫn Nhi, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi nói. Ngươi tính toán đến đâu rồi trong? Nói đùa, làm cho hai người bọn họ dính cùng một chỗ đi dạo phố. Nhưng là bồi dưỡng cảm tình. Ngươi nhà đầu kia tiến tới. Làm cái gì? Làm bóng đèn sao? Mami, Vẫn Nhi cũng muốn theo đại ca bọn họ. Ngươi cũng không cần nghĩ. Chờ ngươi chừng nào thì hoàn thành bố trí xuống đến nhiệm vụ lại đi đi. Nói xong nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn muốn chết đói mẹ ngươi ta à? Ây, lúc này đi. Lâm Bắc nghe vậy, không để ý Lãnh Vô Song phản ứng như thế nào, trực tiếp kéo tay nàng, hai người cùng ra ngoài. Rất nhanh, hai người liền đi ở đế phủ đại học viện đi thông truyền tống bao xương đường lên. Hai người kia này chắp tay, mặc không lên tiếng. Cuối cùng, Lâm Bắc đánh vỡ bình tĩnh hỏi, đại tiểu thư, nếu có nhất thiên, ngươi phát hiện bên cạnh ngươi hết thảy đều biến, ngươi sẽ làm thế nào? Lãnh Vô Song nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một hồi về sau, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói, làm sao biến? Tỷ như, ngươi người bên người thân phận đột nhiên biến, sẽ như thế nào? Vậy phải xem là ai tương đương, nếu như là ta ư. Nếu như là ngươi, vậy phải xem nhìn ngươi thái độ đối với ta như thế nào tương đương nếu như nói. Ngươi đối với ta không được, chúng ta có lẽ sẽ chia tay. Nếu như nói tương đương, vừa nói, Lãnh Vô Song vẻ mặt nghịch ngợm nhìn về phía Lâm Bắc, cười rộ lên. Gấp đến độ Lâm Bắc liền vội vàng hỏi, như cái gì? Nói mau nha. Chính là không nói cho ngươi, để cho ngươi cấp bách tương đương, đồng thời nội tâm thầm nói. Như ngươi tâm lý có ta, như vậy ta đối với ngươi tâm như trước không thay đổi. Lâm Bắc nghe vậy, lập tức cấp bách, vội vã truy vấn. Nhưng mà, Lãnh Vô Song như trước không nói, chỉ là cười đáp lại, gấp đến độ Lâm Bắc được kêu là một cái phiền muộn. Cuối cùng, hai người đi dạo nhất lần Tinh Tế Thương Trường, bởi vì là hai cái người đi dạo phố duyên cớ vì thế. Đủ hoang ngũ tiếng đồng hồ, chờ hai người trở lại túc xá thời điểm, đã là hơn một giờ trưa. Lúc trở lại, Lâm Bắc xem cái này vẻ mặt ủy khuất, quyệt miệng nhỏ Ly vẫn cùng đang ở một bên học tập khống chế tự thân linh lực Mỹ Cam cười nói. Các ngươi đây là... Mami để cho ta học tập lễ nghi, ta không vui, sư phụ nương để cho ta học tập như thế nào thao túng tự thân linh lực. Chẳng qua thật là khó, ta dường như học không được lại. Vừa nói, mới vừa ngưng tụ ra linh lực tiểu cầu rất nhanh thì tiêu tán rơi. Tiểu muội, mụ để cho ngươi học tập lễ nghi là vì ngươi tốt. Ngươi cũng không nhìn một chút tính tình của mình như thế nào. Ngươi tính cách như thế nhảy, không cho ngươi an tĩnh sao được. Hừ, dù sao ta không cao hứng. Ly vẫn ngạo kiều quay đầu chỗ khác nói đạo, nhìn Lâm Bắc giờ khóc giờ cười. Vẫn Nhi, làm sao với ngươi đại ca nói chuyện, lẽ nào mami ta giáo lễ nghi ngươi quên? Cái này lúc, một bên Cao Tuyền hướng Ly vẫn nói đạo, hảo hảo, ta hiện tại đi trù phòng. Chờ một hồi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Được đi, hành tương đương. Nghe được Lâm Bối phải làm cho tốt ăn, thân là ăn vặt hàng ly vẫn, làm sao có thể không động tâm? Không phải sao? Khuôn mặt trên Tiếu Ý dần dần mở. Ở Lâm Bắc tiến nhập trù phòng về sau, đột nhiên cảm giác được cái gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh chui vào Lâm Bắc trong cơ thể. Đồng thời, một đạo ký ức bắt đầu ở Lâm Bắc trong đầu di chuyển hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?